Chương 1404, Sơn Trại Kỹ Thuật. Chương 1404, Hoa Lệ Thánh Nguyên Phòng Đấu Giá Đại Sảnh. Trong đại sảnh một vùng tăm tối trong hư vô một điểm kia sáng lóe lên. Quay chung quanh trong đại sảnh, từng ngọn hoa lệ ghế lô huyền phù giữa không trung làm thành một vòng. Từng cái ghế lô đều là tuyệt đối phong bế, chỉ có phía sau một cánh ra vào môn hộ. Ghế lô đối ứng trong đại sảnh tường trong suốt có thể chứng kiến trong đại sảnh bàn đấu giá. Tuy là ghế lô phong bế, thế nhưng đỡ không được bất hủ ý chí. Gần xô đợi nửa ngày, chu vi không có một bất hủ chủ động liên hệ hắn. Điều này làm cho hắn lập tức biết mình bị cô lập, suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn nếu chủ động giả tạo xuất hiện tại cái này giả tạo thân phận, còn lại bất hủ làm sao sẽ chủ động cùng hắn giao lưu, chẳng lẽ không sợ dường như xìm sần giống nhau bị coi như nô buộc giai cấp. Nếu như hắn chủ động giao lưu, nhất định sẽ có một ít bất hủ sẽ có lòng kết giao. Thế nhưng hắn không thể, nhiều lời lỗi nhiều, làm nhiều lỗi nhiều, thật vất vả mới có tạo nên tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hắn cố ý xây dựng chính mình tàn khốc vui giận vô thường tính cách chính là vì để còn lại bất hủ kính nhi viết chi, chỉ là không thể cùng còn lại bất hủ giao lưu tu hành kinh nghiệm ít nhiều có chút đáng tiếc. Có được tất có mất, gần sổ ý chi đảo qua dung nhập trong bao xương một cái nền tảng. Cái này nền tảng, chuyên môn phụ trách truyền tống vật đấu giá. Trận này đấu giá hội, trên bản chất chính là các vị không phải tu nội bộ một cái giao dịch biết, hữu dụng không tới toàn bộ đều có thể lấy ra. Sau đó những người khác có cần có thể dùng tư nguyên của mình tiến hành trao đổi lẫn nhau có đoạt được. Siêu não, công tác thống kê ta hiện nay có thể trao đổi tài nguyên gần sổ ra lệnh. Choang công tác thống kê bên trong bất hủ thần lực 91 vạn giọt nửa bước bất hủ trùng ngọc liên nửa bước bất hủ đạo binh mầm móng tà thần pho tượng hỏa nguyên thần kim bất hủ hạo kiếp thổ luân hồi hoàng tuyển thủy bờ ơ tờ tư luân hồi mục chỉ có những thứ này gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Bất hủ thần lực là mấy năm nay dùng đại hóa long thần thuật kiếm được. Trung Ngọc Liên cùng đạo binh mầm móng, mượn bất hủ thần lực đào tạo nửa bước bất hủ thần dược, đồng dạng có mấy người bị hắn đào tạo đến rồi nửa bước bất hủ. Hai thứ đồ này tuy là đủ để cho bất hủ tâm động, nhưng là lại cũng chỉ là tâm động mà không phải cấp thiết muốn muốn. Không phải cấp thiết muốn muốn, cũng sẽ không xuất ra chân quý cất kỹ trao đổi. Bất hủ thần vật, bất kỳ cái gì nhất kiện đều cực kỳ chân quý. Mấy năm nay đi qua Thánh Thú Tháp, hắn cũng chỉ là thử vận khí đổi được một khối hỏa nguyên thần kim. Còn như bất hủ hạo kiếp thổ, cũng là hắn dùng không phải diệt thần hỏa luyện biến hóa nguyên thủy tổ thổ nhưỡng tinh luyện mà đến. Loại này bất hủ thổ hệ thần vật tuy là nguyên vật liệu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thế nhưng tinh luyện đứng lên lại cực đoan chắc trở. Qua nhiều năm như thế, hắn tân tân khổ khổ cũng chỉ là để luyện ra hai phần bất hủ hạo kiếp thổ. Luân hồi hoàng tuyển thủy cùng bờ ơ tờ tư luân hồi mục, đây cũng là không đích cất kỹ. Cuối cùng tà thần pho tượng, căn cứ hắn dùng đại luyện bảo thần thuật giám định kết quả xem, thứ này chắc là một cái nào đó bất hủ cường giả thi hài biến thành, hơn nữa còn là một cái thông linh đặc thù sinh mệnh, cái này thông linh sinh mạng bản thể chính là một cái vẫn lạc tà thần một tòa thần tượng. Cái này thông linh sinh mạng duy một thiên phú, chính là hấp thu tín ngưỡng chuyển hóa thành tà thần khôi lỗi. Thứ này ngược lại là chân quý, chỉ là hắn nhưng không nghĩ lấy ra giao dịch. Hiện tại chưa dùng tới không có nghĩa là về sau chưa dùng tới. Tính tới tính lui, hắn cũng chỉ có 6 loại bảo vật có thể trao đổi. Số lượng này thực sự quá ít, cùng những thứ khác bất hủ hơn 10 trên trăm món so với chỉ sợ sẽ là một cái số lẻ. Nếu như cứ như vậy lấy ra, sợ rằng sẽ bị còn lại bất hủ cười nhạo. Rõ ràng xuất từ đại thế lực, kết quả trong tay cũng chỉ có như thế ít đồ, nhất là lần này là khó được bất hủ đẳng cấp giao dịch hội. Bỏ qua lần này muốn giao dịch đến thích hợp hắn sử dụng bất hủ tài nguyên khó như lên trời. Thật chẳng lẽ muốn không bao tay bạch lang gần sổ yên lặng không nói no y mặc dù không muốn làm như vậy, nhưng đây là hắn cơ hội duy nhất. Chỉ là một ngày làm như thế, sợ rằng có chút bất hủ lại bởi vì tham lam mà không tiếc bí quá hóa liều, hắn ngụy tạo bối cảnh sợ rằng không cách nào chấn nhiếp toàn bộ bất hủ. Bất quá nghĩ lại ngược lại đến lúc đó hắn cũng có phản hồi vận mệnh thần thành căn bản không cần lo lắng còn lại. Chí ít những thứ này bất hủ, tuyệt đối không dám ở nơi công chúng hướng hắn động thủ. Cái này 50 năm, vô hạn mộng giới bên trong gia tốc thời gian không biết bao nhiêu năm trôi qua, theo đối với thứ 14 trọng đại luyện bảo thần thuật nắm giữ trình độ làm sâu sắc, hắn bắt đầu minh bạch nghịch mệnh thần châu cụ thể phương pháp chế tạo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoàng kim vũ trụ khai ích giả, có thể dùng bất hủ thần tài luyện chế bất hủ thần khí. Trong lúc này then chốt, chính là nhân công chế tạo một cái bất hủ thần khí hạch tâm, Ma Huyên Thiên Tôn mặc dù không có nắm giữ thứ 14 trọng đại luyện bảo thần thuật nhưng là vậy nắm giữ đệ thập tam trọng, cái này tuyệt đại yêu nghiệt dĩ nhiên từ đó tìm được rồi loại này thủ đoạn đơn giản hóa phương pháp luyện chế giang nghịch mệnh thần châu. Cái này đơn giản hóa phương pháp nhân công hạch tâm, cần bất hủ cường giả ý chí và chân linh mảnh nhỏ khả năng chế tạo thành. Sở dĩ năm đó Ma Huyên Thiên Tôn mới sẽ đem đệ ngũ en chỗ phân thân dung nhập nghịch mệnh thần châu. Phiên bản đơn giản hóa khẳng định không bằng chính bản, thế nhưng chính bản chỉ có đệ 15 trọng đại luyện bảo thần thuật trưởng khống giả mới có tư cách tiếp xúc. Mà phiên bản đơn giản hóa, trên lý thuyết nửa bước bất hủ là có thể tiếp xúc, thứ này một ngày phổ cập gặp phải đại lượng sơn trại bất hủ thần khí. Vận mệnh thiên môn cảm ứng được uy hiếp, không phải nghịch mệnh thần châu bản thân, mà là Ma Huyên Thiên Tôn sáng tạo ra đơn giản hóa phương pháp. Chỉ là ngay cả Ma Huyên Thiên Tôn cũng không biết hắn sáng tạo đơn giản hóa phương pháp cụ bị giá trị, nghĩ lầm tự mình luyện chế nghịch mệnh thần châu là chân chính bất hủ thần khí. Có thể nói như vậy, Ma Huyên Thiên Tôn chết thực sự có điểm oan. Vận mệnh thiên môn không có giao trách nhiệm đệ ngũ en trổ đến tiếp sau truy tra, phải là đi qua vận mệnh đã biết Ma Huyên Thiên Tôn không có truyền xuống tới luyện chế sơn trại bất hủ thần khí thủ đoạn, cho nên mới bỏ mặc không quan tâm không để cho đệ ngũ en trổ tiếp tục đổi tra. Chỉ là vận mệnh thiên môn không nghĩ tới, hắn sẽ từ nghịch mệnh thần châu bên trong một lần nữa đẩy diễn xuất loại này đơn giản hóa phương pháp huyền bí cùng giá trị. Ý chí khẽ động, hư không tạo hóa ngưng tụ ra 5 quyển trục. Từng cái quyển trục là một phần khế ước nội dung là luyện chế nhất kiện sơn trại bất hủ thần khí, hết thảy tài liệu tự hành chuẩn bị, hắn chỉ phụ trách tiến hành sau cùng luyện chế thế nhưng xuất thủ đại giới cũng là đồng dạng một phần luyện chế sơn trại bất hủ thần khí tài liệu. Đây cũng chính là nói, xuất ra 2 phần tài liệu mới có thể đạt được nhất kiện sơn trại bất hủ thần khí. Dù vậy, hắn cũng tối đa chuẩn bị 5 phần khế ước. Tính toán thời gian, 30 năm luyện chế nhất kiện đã là cực hạn, tin tưởng tranh đoạt cái này 5 phần khế ước chủ lực chính là 2 đại liên minh cái này 5 vị bất hủ đỉnh phong. Theo hắn biết 5 người này không có một cụ bị bất hủ thần khí, nếu như nhất phương có núi trại bản nhất phương không có đủ để đánh vỡ đôi phương bình hành. Cho nên vô luận trả giá bao nhiêu đánh đổi, bọn họ đều phải chụp được cái khế ước này quyền chủ. Mà hắn làm như vậy, hiển nhiên sẽ đắc tội cái này 5 bất hủ đỉnh phong. Bọn họ sẽ cho rằng, mình là bị buộc giao dịch. Bọn họ sẽ không cân nhắc chính mình trên thực tế phi thường khát vọng sơn trại bất hủ thần khí, sẽ cho mình tìm một hợp lý mượn cớ, thậm chí không tiếc âm thầm bày ra làm sao chặn giết hắn đạt được luyện chế sơn trại bất hủ thần khí phương pháp, sau đó cùng lắm thì trốn chết đa nguyên vũ trụ. Đầy đủ quyền lợi, ngay cả là bất hủ cũng sẽ điên cuồng. Thậm chí gần sổ tự thân đều là như vậy, bằng không sẽ không mạo hiểm nhìn 5 cái khế ước tiêu thất âm thầm thở phào nhẹ nhõm quyết định. Không điên cuồng một lần, dựa vào cái gì rất nhanh quật khởi.